Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2696, chương 2696, Thủ Hộ Cung Điện. Oanh, đại môn đóng cửa, Tần Mặc đứng lặng, sững sờ nhìn về phía trước, trong môn cảnh tượng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Phía trước là vừa nhìn bình nguyên vô tận, thiên không có vô số tinh thần, cuồng phong phật qua, mang đến vô cùng bao la mờ mịt khí tức. Đây là một mảnh vô cùng rộng lớn không gian, cái này không còn ở giữa thực là quá bao la rồi. Lớn đến khó có thể tưởng tượng, Tần Mặc giác quan thứ 6 trải ra ra, tắc thì là căn bản nhìn không tới giới hạn. Tại xa xôi chân trời, có một tòa cao ngất cung điện, như cùng là trụ trời đồng dạng, liên tiếp, kết nối lấy ở giữa thiên địa. Mảnh không gian này như thế chân thật, cái này tựa hồ không phải mở đi ra không gian. Tần Mặc thầm nghĩ, lúc này, đèn linh, tạm thời khí linh đã ở dò xét chung quanh. Hai cái khí linh đều là sợ hãi thán phục không thôi. Mảnh không gian này thực là quá rộng lớn rồi, làm như so một phương đại lục còn muốn khổng lồ. Chủ nhân, cái không gian này chỗ, có phải hay không là thủ hộ giả chỗ địa phương? Đèn linh nói ra, Tần Mặc đứng lặng, một chút dừng lại, bay vút mà lên, hướng phía này tòa cao ngất cung điện mà đi. Hắn tin tưởng hết thảy đáp án đều tại đâu đó. Cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ xuất hiện, tại phía trước dẫn đường, chỉ dẫn Tần Mặc đi về phía trước. Tại đây dạng trong không gian, quang sương mù mảnh vỡ càng thêm sáng chói rồi, giống như một khỏa tinh thần, tản ra chói mắt quang huy. Lúc này, từng đạo quang hồ hiển hiện, từ đằng xa vọt tới, vờn quanh tại quang sương mù mảnh vỡ chung quanh, làm như tại hoan nghênh hắn đã đến. Cái này quang sương mù mảnh vỡ đã từng, có lẽ tự là ở chỗ này bị chế tạo đi ra. Tần Mặc như vậy suy đoán. Phía trước, này tòa cao ngất cung điện càng ngày càng gần, Tần Mặc cũng cảm nhận được cái kia mãnh liệt kêu gọi. Đó là một loại không hiểu rung động, rốt cục, đã đến trước cung điện. Tần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, mới hiểu được cái này tòa cung điện có khổng lồ cỡ nào. Hắn kích thước to lớn, thậm chí vượt qua một tòa đại thành, rầm rầm rầm, cung điện đại môn mở ra. Quang sương mù mảnh vỡ nhẹ nhàng đi vào, Tần Mặc cũng theo sát tiến vào, ầm ầm, như lôi đình nổ mạnh truyền ra, vô tận màn sáng như thác nước đồng dạng rủ xuống. Tần Mặc đứng lặng tại chỗ cửa điện, nhìn xem trong cung điện, chỗ đó có một cỗ pho tượng, cái loại này mãnh liệt kêu gọi tự là từ đó truyền lại đi ra. Hô, quang sương mù mảnh vỡ bay vút mà ra, vờn quanh lấy cái kia chiếc có pho tượng, phát ra vù vù, làm như tại ai điếu lấy cái gì. Tần Mặc đã đi tới, đi vào cái kia chiếc có pho tượng chính diện, thấy rõ về sau chịu rung động. Này là pho tượng là một nữ tử, có làm cho người hít thở không thông mỹ lệ. Tần Mặc cuộc đời bái kiến nữ tử ở bên trong, dung mạo có thể cùng chi so sánh, có lẽ có giải rác mấy vị, nhưng lại không có người nào có thể so ra mà vượt. Này là pho tượng say mê hấp dẫn, đã xuất trần, lại có thân là vương uy nghiêm. Đây là cung điện chủ nhân, những cái kia sinh linh trong miệng vương sao? Tần Mặc thì thào tự nói, nhưng lại cảm thấy trong cơ thể cái chủng loại kia kêu gọi càng phát ra mãnh liệt. Nàng kia pho tượng cầm mâu bội thuẫn, kim sắc áo giáp tản ra vô cùng vô tận uy nghiêm. Cái loại này uy áp đủ để đè sập giới sứ cảnh phía dưới cường giả. Đây là siêu đại lục thần khí sao? Tần Mặc chịu chấn động, đúng là không chịu nổi loại này áp lực, hướng lui về phía sau mấy bước. Vô luận là cái kia đoàn mâu, tấm chán, hay là kim sắc áo giáp, đều là siêu đại lục cấp thần khí. Loại này khí cơ quá mức cường đại rồi, làm như có thể đem đại địa đều ép tới sụp đổ xuống dưới. Ông, cái kia quang sương mù mảnh vỡ chấn động, từng sợi quang huy khuếch tán ra, chiếu rọi được cả tòa cung điện giống như ban ngày, cũng chiếu rọi ra từng đạo thần bí đường vân. Nhìn quanh một vòng, Tần Mặc rời xa này, chiếc có pho tượng, ba kiện siêu đại lục thần khí uy áp thực là thật là đáng sợ. Khoảng cách thân cận quá, có loại muốn thừa nhận thiên địa sấm đánh cảm giác nguy cơ. Lúc này, đèn linh, tạm thời khí linh xuất hiện, tại đây khí tức rất đặc thù, đối với khí linh có tương đương ích lợi, lại để cho hai cái khí linh rất thân cận. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, dạ liên u thứ lấy ra, bốn phía khí tức lưu động mà bắt đầu, bao vây lấy hai kiện thần binh, rót vào trong đó, tẩm bổ trong đó bị hao tổn khí linh. Theo chiếu tốc độ như vậy, hai kiện thần binh bị hao tổn khí linh, có thể nhanh chóng khôi phục, như thế ngoài ý liệu kinh hỉ, chủ nhân. Cung điện này bên trong đích dấu vết quá kinh người, tựa hồ là trận đạo ngọn nguồn, chi tiết lấy trên vách tường một ít đường vân, đèn linh rung động không thôi, những này đường vân so với tổ trận chi kỹ còn muốn thâm ảo. Còn có một chút đường vân, lực lượng chi đạo bản chất, nhưng lại thần thánh lực lượng chi đạo, cùng Tần Mặc trên người lực lượng cũng không hợp, đáng tiếc. Hồ Tam gia nếu là tới đây, theo những này đường vân, vô thượng thánh bào nói không chừng có thể tiến thêm một bước lột xác. Tần Mặc lẩm bẩm nói, đi vào trận đạo đường vân trước, Tần Mặc khoanh chân ngồi xuống, nhận thức ở trong đó trận đạo áo nghĩa, ở trong đó huyền ảo, so với tổ trận chi kỹ muốn rất được nhiều, đạt đến một loại cực hạn, tổ trận chi kỹ. Nếu là tất cả đại tổ chi kỹ dung hợp, cũng coi là trùng cấp tuyệt học, nhưng là, cái đem làm luận một loại, có lẽ chỉ có thể đạt tới chuẩn trùm uy lực. Tần Mặc sinh ra như vậy cảm ngộ, tại cổ u đại lục lên, tổ trận chi kỹ tuy cường đại, có đủ loại truyền thuyết, bị tôn sùng là trận đạo ngọn nguồn, nhưng là, đó là bởi vì cổ u đại lục lên. Giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả đều ít càng thêm ít. Tổ trận chi kỹ tất nhiên là bị tôn sùng là trận đạo mạnh nhất tuyệt học. Từ khi đưa thân giới sứ cảnh đến nay, Tần Mặc đã là cảm nhận được tổ trận chi kỹ cực hạn tại đâu đó. Chuẩn trùm tự là loại này trận kỹ cuối cùng. Nếu muốn càng tiến một bước, cần tìm hiểu càng sâu trận đạo, hoặc là đem nhiều loại tổ trận chi kỹ dung là một thể. Từ nơi này một phương diện mà nói, dịch sư ngay từ đầu đã đi một đầu chính xác con đường, tìm hiểu nhiều loại tổ trận chi kỹ, đợi cho dung là một thể lúc tắc thì có thể sáng chế tiếp cận trùm cấp tuyệt học. Cổ u đại lục lên, rất nhiều tuyệt học ở bên trong, có lẽ chỉ có sư tỷ đế cốt thập thuật mới có thể được xưng tụng trùm cấp tuyệt học. Tần Mặc lẩm bẩm nói, lơ đãng nhớ tới cốt hậu, có lẽ đây là cổ u đại lục lên có được trùm cấp thực lực cường giả. Đang tại nhập định lúc, bỗng nhiên từng sợi nhu hòa chấn động truyền đến. Tần Mặc giật mình tỉnh lại, phát hiện cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ phiêu đáng tới, tại hắn quanh người xoay quanh. Làm sao vậy? Tần Mặc kinh ngạc hỏi, cảm nhận được quang sương mù mảnh vỡ truyền tới tin tức. Muốn hắn đến pho tượng trước, lần nữa đi vào pho tượng trước. Tần Mặc có loại ảo giác, này là pho tượng làm như muốn phục sinh tới. Có một loại như có như không sinh cơ chấn động. Tần Mặc sắc mặt biến hóa, không rõ này là pho tượng tại sao lại có biến hóa như thế. Đúng lúc này phanh. Này là pho tượng chấn động, vô tận quang huy vọt lên, hướng phía bốn phía khuếch tán, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cung điện, rồi sau đó đem mảnh không gian này đều bao trùm trong đó. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ xúc động cái gì đáng sợ cấm chế? Tần Mặc trong nội tâm hoảng sợ, chung quanh, cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Tần Mặc sắc mặt đột biến. Cái kia, chiếc, có pho tượng thật sự thay đổi. Nhanh chóng phục sinh, biến thành một vị tuyệt thế dung nhan nữ vương. Ba kiện siêu đại lục thần khí bốc lên quang diễm. Có vô tận lăng lệ ác liệt uy áp đập vào mặt. Nàng kia đôi mắt dễ thương lưu chuyển. Xem đi qua, con mắt quang như tật điện. Liền hư không đều bị xuyên thủng. Tần Mặc cảm thấy hít thở không thông. Mặc dù là đối mặt Tịch Miểu Trùm, cũng không có đáng sợ như vậy áp lực. Chẳng lẽ cái này thân phận của cô gái thật sự là lục đạo luân hồi khán thủ giả cái này một sao? Sau một khắc, Tần Mặc thì là cảm thấy không đúng. Hắn chứng kiến nàng kia đã đi tới, nhưng lại xuyên qua thân thể của hắn, hướng phía cung điện tầng trên đi đến. Đây là hồi tưởng cảnh tượng, Tần Mặc hiểu được, nhưng lại càng thêm rung động. Loại cảnh tượng này thái chân thực rồi, liền hắn nhất thời cũng không có phân biệt ra được đến. Phải biết rằng, từ khi Thanh Kim Thần Diễm đại thành đến nay, còn không có Tần Mặc không cách nào thấy rõ huyễn cảnh. Ông, một đạo quang mang chớp động, rõ ràng là quang sương mù mảnh vỡ, lại cũng tùy theo tiến nhập hồi tưởng cảnh tượng chung. Về phần đèn linh, tạm thời khí linh thì là bị giam cầm ở trong cung điện. Triệt để dừng lại, liền một tia khí tức cũng phát giác không đến. Như vậy hồi tưởng cảnh tượng, Tần Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một chút chần chờ, liền theo quang sương mù mảnh vỡ cùng một chỗ, đi theo nàng kia đạp vào cung điện tầng trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.